Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp tập 3, tác giả August Marque, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Chà chà, nữ hầu tước trả lời, hãy lục tìm trong mấy cái túi nhỏ của ông ta, ngài có muốn thiếp giúp đỡ không? La Varenne ra vẻ trịnh trọng càng làm tăng thêm sự vui thích của Gabrielle, nhưng chắc ông ta quá bối rối không thể trả lời. Thì người ta nghe một tiếng súng vang lên ở bìa rừng và âm vang từ thung lũng lặp lại đến chân trời. Tiếng sủa của những con chó bùng lên xa xa như tiếng kèn và im bặt. Ồ, ồ, nhà vua nói, người ta săn bắn ở chỗ ta và người ta giết chóc. Có vẻ là vậy, ai đang săn bắn ở Saint-Germain khi những con chó của ta đang ở trong củi và súng quả mai của ta đang treo? Tàu bệ hạ, La Varenne nói, là ông Crillon tháng nay trước bữa ăn của hoàng thượng đến đuổi theo một con thỏ rừng. Crillon, này này càng tốt, nhà vua kêu lên và rạng rỡ, chúng ta sẽ cùng ăn, ông ta đi một mình à. Ông ấy đi với một lãnh chúa trẻ đẹp rất giàu mà hoàng thượng đã cho quyền được săn bắn. Esperan có lẽ nhà vua nói mà không láo lĩnh và do đó không nhìn Gabriel khi nghe cái tên này, lửa bốc đến tận chân tóc. Dần tâu bệ hạ, ông Esperan, vậy thì chúng ta hãy lên ngựa để bắt gặp họ. Nhà vua nói, nàng có muốn không nữ hầu tước, trời đẹp và chúng ta sẽ thèm ăn. Rất vui lòng, Gabriel đáp, con tim rộng rã niềm vui. Ta sẽ đi mặc trang phục cưỡi ngựa và mang ổn. Nhà vua nói, đến đây là Varenne. Thiếp đã mặc đồ sẵn rồi, Gabriel nói, và thiếp sẽ chờ ngựa của mình rồi đi dạo dưới ánh nắng. Ta xin nàng vài phút, nhà vua kêu lên, chúng ta nhanh lên, La Varenne, chúng ta nhanh lên, để không làm cho nữ hầu tước phải chờ đợi. Gabriel say đắm trong một tia hy vọng dịu dàng, tựa vào lan can bằng đá, tràn ngập ánh sáng nóng bỏng và cảm ơn Chúa mà đấng tạo hóa và lòng tốt phong phú đã không bùng nổ ở nơi nào khác huy hoàng bằng nơi này, tác phẩm tuyệt vời nhất của Chúa. Trong khi nàng bận tâm trong những cơn mơ mộng đâm sai, Henri lên đường về hướng lâu đài và La Varenne triển khai cặp giò bé bỏng của mình để đuổi theo ngài. Họ không đến sớm hơn trong các căn hộ thì những người hầu phòng đã thay trang phục cho hoàng thượng, còn kẻ bắt gà tranh thủ khi từng người hầu ra khỏi phòng. Tâu bệ hạ, ông ta nói thật khẽ, phu nhân nữ hầu tước đã khiến thần sợ hãi khi đùa cợt muốn lục túi của thần. Tại sao vậy, La Varenne? Bởi vì bà ấy có thể tìm thấy thứ gì đó trong túi của thần. Tâu bệ hạ, người ta đưa ủng vô nhà vua, vậy là cái gì nào? Henri hỏi trong một khoảng lặng. Hoàng thượng về phần ngài biết rõ thần đã ở đâu. Hẳn thế rồi, nhưng Khanh không có trong túi những lời thăm hỏi mà ta giao nhiệm vụ cho Khanh, thậm chí những lời lẽ mà người ta trả lại cho Khanh để trao đổi. Không, nhưng người ta mang đinh thúc ngựa và áo choàng. La Varenne sẽ đưa cho ta roi ngựa và nó. Đi nào, nhà vua nói. Tiếp tục đi, La Varenne. Nhưng người ta nhờ thần trao lại cái này cho hoàng thượng. Và ông ta chìa một bức thư cho nhà vua để đọc vô giả. Bệ hạ thân yêu, hoài niệm về ngài quấy rối những đêm dài và ngài đăng đẳng của thiếp. Làm thế nào người ta đau khổ như thế? Làm thế nào người ta có thể sống mà không có những đòn tra tấn tuyệt vời kia? Trái tim độ lượng của Henri sẽ hiểu thiếp, vì thiếp không còn hiểu chính mình nữa, Henriette. Thật là bối rối, nhà vua nói vui thích. Đó là tình say đắm điên cuồng, La Varenne nói thêm thật kẽ. Thật chứ, là mê sảng, ngài hãy hình dung xem, tâu bệ hạ, một nữ tủ thần mà lại quá đẹp. Và cặp mắt ngang ngảnh của anh chàng lùn giãn ra để bắt chước ánh mắt của hổ và của mèo cái. Nhà vua bùng cháy như người ta biết, run rẩy khắp người. Chắc ngài nhớ cặp đùi của nữ thần đồng nội ở bến phà Pontoise. Phải, ngài thì thào, cô ấy rất đẹp. Vậy hoàng thượng ra lệnh cho thần làm gì? Thần sẽ trả lời ra sao? Ta sẽ mơ đến chuyện ấy. Phu nhân hầu tước đang vui lòng chờ bệ hạ, một gia mã đến nói. Nhà vua rùng mình và hối hả. Nữ hầu tước thân yêu này, ngài kêu lên, chúng ta đi thôi, hãy gặp riêng ta La Varenne, ta sẽ có câu trả lời cho Khanh. À, bức thư, ngài ném thư vào lửa sau khi đã đọc lại và chạy trong hành lang như một thanh niên, lên các bậc thang và lặp lại, chúng ta đừng bao giờ để phụ nữ phải chờ đợi. Một lát sau, ngài lên ngựa sau khi chính mình vịn bàn đạp cho nữ hầu tước, mà ngài chăm chút bằng những cái vuốt ve tế nhị, chắc hẳn để bù đắp cho sự phản bội trong tâm trí bất trị của ngài. Nhà vua và Gabriel chỉ dẫn theo họ một gia mã duy nhất và một thị đồng. Henri biết hết các ngã tư trong rừng và săn bắn rất giỏi. Khi ngài tự định hướng, Ngài bắn thẳng về phía có cuộc săn bắn. Russo và Sirius, hai chú chó can đảm, đã tấn công một con nai vàng. Theo sau là vài con khác, vui sướng chạy trên mảnh đất dương dã. Henri cắt ngang giữa đường và Gabriel theo sau cách ngài một quãng. Giá mã đi bên phải nâng những cành cây với một ngọn lao. Henri chạy trên đường đi của con vật. Chẳng bao lâu, gặp Crillon đang đi bộ, súng săn quả mai cầm tay và hét lên với ông. Ồ, Crillon dũng cảm, đừng coi nhà vua là một con nai. Trời đất tâu bệ hạ, cuộc gặp mới đẹp đẽ làm sao, hiệp sĩ nói, và chạy mở rộng vòng tay. Mặt vui tươi đi về phía chủ nhân. Henri đặt chân xuống đất ngay, ở vòng yên con ngựa của Crillon, treo lủng lẳng hai con trĩ và một con thỏ rừng. À, bạn đồng hành, Khanh đã xoay con mồi của ta. Không phải là thần, tâu bệ hạ, thần chưa bắn một phát nào. Đó là Esperan, đúng là tay săn bắn lành nghề. Anh ta sẽ tàn phá cả lãnh địa của ta. Nhà vua nói và cười rộ, anh ta đâu rồi để ta khen ngợi anh ta. Một phát súng quả mai vang vọng cách đó 100 toas. Này, cứ giọng nói và đưa tay về một phía, hãy thêm một con nai vào danh sách. Mấy con chó im bặt. Chẳng bao lâu người ta thấy trong bụi rậm một người vẹt những cành cây bằng một tay, trong khi tay kia chàng kéo nạn nhân trên cỏ. Đó là Esperan. Khi thấy nhà vua, chàng rất ngạc nhiên và bối rối. Crillon cười phá lên. Nữ hầu tước, Henri nói với Gabriel lúc này đang ra khu rừng thưa, hãy xem người ta sục sạo ở chỗ một ông vua đang thương. Esperan kêu lên một tiếng nhỏ khi thấy dáng vẻ của cô bạn gái. Nàng đã gửi cho chàng nụ cười như đã hứa. Nàng hồng lên vì vui sướng, chàng lại tái nhợt. Cả nỗi xúc động này được đưa vào cuộc đi săn thật hiển nhiên. Một tấm gấm đệm, nhà vua nói và sờ vào con vật, và béo dù vào mùa này. Thần đã bắn nó và nghĩ về hoàng thượng, Esperan đáp. Nó là niềm vinh dự của bất cứ lãnh chúa nào. Thế là chuyện chạy rất tốt, Henri vui vẻ kêu lên. Khanh sẽ ăn phần của mình, chàng trai. Đến đây Crillon, ta cần nói với Khanh. Và quàng tay qua cổ Crillon, ngài đưa ông đi cách đó vài bước. Để lại Esperan và Gabriel đơn độc đối diện với nhau giữa cánh rừng thưa chói lóa màu xanh sáng. Chẳng bao lâu họ tụ hội lại, và dưới ánh mắt của viên giám mã và chú thị đồng đứng ở một khoảng cách kính cẩn, họ có thể tiêm phập phồng nhưng bề ngoài lịch sự theo nghi lễ trao đổi cuộc đối thoại sau đây. Chào bạn, chào cô bạn. Vậy là chàng ở đây, ta hy vọng chúng ta gặp nhau ở đây. Chàng đã có nụ cười của ta phải không? Nó đã xuyên thấu vào tim ta. Điều kiện thứ hai của chúng ta là nói với chàng khi ta có thể. Ta có thể, chàng muốn ta nói gì với chàng? Bất cứ lời nói nào của nàng đều là một hòa âm khiến ta say đắm. Vì bất cứ lời nói nào của ta cũng chỉ một điều. Có phải không, Esperan? Ít nhiều sáng tỏ hơn đi, Gabriel. Vậy thì chúng ta hãy rõ ràng vì chàng muốn thế. Ta yêu chàng. Ôi, Esperan thì thào và nhắm mắt trước ngọn lửa của nụ cười sâu xé này, và đặt tay lên trái tim như thể chàng bị trúng đạn. Ôi, hãy thương xót. Người ta nghe bước chân của nhà vua và Crillon đang đến gần. Không quan trọng, nhà vua nói. Khanh sẽ gặp nguy hiểm khi gần như đi một mình để bắt tên Valois giả trong doanh trại của hắn. Đừng tái diễn nữa, ta cấm Khanh đây. Dần, Crillon đáp. Tên Lacame đang thương đáng lẽ đã làm hại thần nếu phải dùng bạo lực bắt hắn giữa đám người của hắn. Nhưng thần lặp lại với ngài, tâu bệ hạ, thần biết khía cạnh yếu của hắn. Thần đã tận dụng điều đó và thần bắt được hắn với giá hời. Đó thật ra không phải là một người ác độc. Khía cạnh yếu của hắn, Gabriel nói, xen vào cuộc nói chuyện để Esperan có thời gian hồi phục. Hãy cho chúng tôi biết điều đó, ông được Crillon. Ê, điều đó sẽ làm nhà vua ngạc nhiên lắm. Nhiệp sĩ dũng cảm nói và cười râm mảnh. Nói đi Khanh, Henri yêu cầu. Thưa ông, Esperan ngắt lời và đặt một ngón tay lên môi. Hãy để cho tôi nhắc ông rằng đó là một bí mật mà ông đã thề phải tôn trọng. Phải, trời đất, phải, và thần sẽ tôn trọng lời thề. Quỷ thà mà bắt những kẻ giữ bí mật, Henri nói. Chà, rốt cuộc ta rất muốn biến hắn, và ta sẽ nói cho nàng biết, nữ hầu tước. Gabriel nhìn Esperan bằng khóe mắt như muốn nói với chàng, nếu ta rất muốn biết. Thình lình người ta nghe ba tiếng còi trong rừng. Đó là con người đến với ta, nhà vua nói. Người ta tìm ta, phải trả lời. Esperan thổi ba tiếng còi tương tự, mỗi tiếng kèm theo một tiết nhạc kèn. Chẳng bao lâu, Lavaren chạy ùa tới trên một con ngựa đồ sộ. Một người đưa thư đi theo ông ta. Gửi cho nhà vua, Lavaren nói và đẩy người đưa thư đến gần hoàng thượng. Henry gỡ dấu khăn trên bì thư và lạnh lùng nói, La Ramée bị xử tử. Esperan cúi đầu tôn trọng như thể chàng hành động như một kẻ thù đáng thương hại. Vậy thì ta đã không đánh cắp gì của hắn. Crayon nói, người ta hãy treo cổ hắn đi. Có phải tôi có vinh dự được nói chuyện với lãnh chúa Esperan? Lavarin nói, vâng, thưa ông, chàng trai đáp. Thưa ông, tội nhân xin ông thông qua hoàng môn quan ở La Tourdaine được phép trò chuyện với ông một lát với hắn ta trong tù. Esperan nhìn nhà vua vì ngài đã nghe. Này, hắn quen biết hắn à? Henry hỏi như vẻ hiếu kỳ rất tự nhiên. Phải, phải, hắn quen biết cậu ấy. Hiệp sĩ kêu lên cười rộ. Hay đúng hơn, hắn đã biết cậu ta, có phải không Esperan? Esperan đưa một động tác gian xin Crayon. Cũng được, chúng ta sẽ không nói gì, hiệp sĩ nói. Esperan vẫn chờ sự cho phép của nhà vua. Đi đi, Henry nói, ta cho phép Khanh những gì Khanh muốn. Ta cho phép, hãy cho ký một tờ giấy phép, Lavarin. Crayon theo nhà vua và nữ hầu tước. Esperan lại lên ngựa và cáo từ hoàng thượng. Chàng cũng chào Gabriel rất sâu. Nàng để xoa dịu một cơn ho khan, vừa nhìn chàng vừa đặt hai ngón tay lên môi. Chúa lòng lành, Esperan thì thào, hãy ban phúc cho người bạn trung thành này. Nàng đã cho mình nhiều hơn những gì nàng đã hứa. Và chàng quay về Paris với giấy phép đã ký, tự hỏi vì sao La Ramée dặn chàng đến với y trong tận cùng tàn khốc này. Chương 5. Từ bi. La Ramée từ khi bị bắt quằn mình dưới bàn tay của Thượng Đế, y dường như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trên cõi trần này. Tất cả những người từng thấy y, quan tòa, triều thần, dân chúng đều thấy công bằng khi y điềm tĩnh, vẻ cao quý của y trong thái độ và ngôn ngữ. Người ta chỉ trách y vì vẻ đường bệ giả vờ trong một quốc gia không phải là của y. Đáng lẽ y thật tuyệt vời nếu dòng máu Valo thật sự chảy trong huyết quản y. Nhưng y có trình diễn trước quan tòa một cách tự tin cũng vô ích. Y có đưa nhiều bằng cứng mà chúng ta biết và nữ quận công đã cung cấp cho y cũng vô ích. Những thông tin rộng lớn hoài công trao cho tòa án để thành lập hành động thay thế dối trá của Catherine de Medici đã làm trong nôi của cháu nội mình. Mọi sự dàn dựng được chuẩn bị khéo léo bởi một bàn tay vô hình, bàn tay của nữ quận công và được phe đảng của bà ta bằng ảnh hưởng kín đáo của họ còn bảo vệ La Ramée trước các quan tòa. Tất cả những lao nhọc của kẻ thù nhà vua đều sụp đổ, chúng ta nói dưới những sự cố gắng kết tội. Lúc đó xuất hiện những bằng chứng chân thực, những tài liệu không thể phủ nhận, cũng được một bàn tay bí mật cung cấp, thiết lập sự bịp bợm và lật mặt một phần những thủ đoạn. Nhiều quan tòa đã bàn luận rất lâu, người ta nói với một tu sĩ Genoveva vẫn là người lạ mặt nhưng không phải là câm, và lan tỏa ánh sáng lên bánh khóe bí mật này. Trước những nhiệm vụ khủng khiếp dâng cao chống lại những kẻ xúi dục trong âm mưu, quốc hội dừng lại khiếp sợ. Tội ác truy ngược về nguồn, và nguồn như thế nào chứ? Những gia đình lừng danh nhất, một người đàn bà mà cái trên rất phổ biến và hầu như đã cai trị ở Paris. Nhà vua được tham khảo ý kiến, chính ngài cũng hoảng sợ và tuyên bố rằng để gây tai tiếng khi vụ kết tội, phu nhân quận công de Montpensier, ngài cần có những bằng chứng không thể chối cãi, bùng nổ như thí dụ lời thú tội và tố cáo của chính La Ramée. Các quan tòa chỉ chờ điều đó. La Ramée bị tra tấn, lúc đó người ta không biết gì đáng thuyết phục hơn lời nói của bị cáo. Người ta sẽ không biết những lời nói này đạt được như thế nào. Nhưng La Ramée chịu đựng câu hỏi bằng nước và lửa, không thú nhận gì cả, và là lớn hơn nữa rằng y có dòng máu Valois và chứng minh nguồn gốc của mình bằng lòng can đảm của y trong khi bị tra tấn. Nhà vua rất tức tối vì thất bại này, ngài trách gay gắt những người ở Tournai. Từ kết quả là sự quả quyết hùng dũng của bị cáo trong việc công nhận những sự việc mà cuộc thảo luận hợp lý và ôn hòa ở các cuộc tranh luận đã đủ để hủy hoại. La Ramée ủng hộ việc mình thuộc dòng dõi Valois theo bà de Montpensier và lấy thế làm thích thú cho đến đoạn đầu đài. Chúng ta không nói nữ quận công đắc thắng biết bao nhiêu, bà lan truyền trong công chúng rằng đó không phải là lỗi của bà nếu một người dòng Valois sống sót. Nếu chàng trai này có can đảm đòi quyền lợi nối nghiệp sạc L9, bà ngang ngạnh phủ nhận và thách thức các bằng chứng và biết những nỗi rụt rè ái nái của nhà vua đối với những cuộc tranh luận mới. Bà ngạc nhiên một cách ầm ĩ rằng người ta kết tội bà. Bà vì một chút cả tin trong thoáng chốc là tội phạm của cả Paris. Còn về chuyện phục vụ hiệu quả cho gã trai khốn khổ, Còn về việc cố gắng cứu y hoặc khỏi sự đỏ đài hoặc khỏi nhà tù thì bà chẳng làm gì cả. Hèn hạ và không có trái tim như những người chỉ sống bằng tham vọng, bà không muốn mạo hiểm lao vào một cuộc tranh đấu mà trong đó mọi sự nâng đỡ của bà đã lần lượt biến mất. Larame tuy nhiên tin ở bà, y chắc phải hy vọng rằng với giá sự im lặng và trung thành của mình, y sẽ nhận được dưới dạy ý kiến một sự cứu giúp nào đó, thậm chí là tự do. Trong những ngày dài bị bắt giam, bị hỏi cung, bị tra tấn, y lắng nghe không ngừng những tiếng động, canh chừng từng hòn đá, chất vấn từng cử chỉ của người cai ngục. Dường như đối với y, với con người khốn khổ này, rằng bỗng nhiên buồng giam sẽ mở ra và bỗng chốc người cai ngục sẽ trao cho y một vũ khí hay một chiếc chìa khóa. Dường như cuối cùng rằng phu nhân de Montpensier sẽ canh chừng không ngừng, dõi theo từng ý nghĩ của y, và nếu sự giải thoát cho y có trễ nải, chỉ đến duy nhất từ sự chọn lựa tế nhị trong các con đường và phương pháp. Tuy nhiên không có gì xuất hiện, và thời gian đã dùng dục qua, và những nỗi đau đớn về thể xác, những nỗi đau đớn nhói buốt hơn về tâm hồn càng lúc càng tăng. Lúc La Ramée bắt đầu nghi ngờ thì sự khéo léo của quan tòa cố sức lai chuyển y, và bắt chợt một lời thú nhận chống lại nữ quận công. Nhưng người tù rất lương thiện, y lại rộng lượng, và dù có những nghi lễ chối lọi, y vẫn giữ bí mật hại chết mình. Có lẽ La Ramée vẫn còn hy vọng ở nữ quận công, chúng ta sẽ không phủ nhận điều đó, nhưng đã có rất nhiều điều cao quý khi không tuyệt vọng trong những tình huống tương tự. Gã trai đau khổ trong nhà tù Sách Lê vì những cuộc tấn công mãnh liệt, tự do mà đôi khi người ta trao cho y, đó là khả năng tìm lại Henriette, có phải đang sống trong vườn địa đàng. Chưa bao giờ La Ramée thấy mình bất hạnh hơn và hài lòng hơn đối với chính mình. Sự hy sinh anh dũng của y lại tay lập trước mắt y. Henriette chắc đã biết nàng sẽ thấy ở đó những lời động viên mới để yêu ân nhân của mình, kỷ niệm cao quý và hành động đẹp và hình ảnh ngọt ngào của tình thương duy trì niềm vui và lòng can đảm ở đáy lòng của người mà các đao phủ ở tuột nên tìm cách làm cho mềm nhũn. La Ramée cảm nhận một thứ hạnh phúc giống như cơn say khi ngang ngạnh giữ lấy tước hiệu Valois đã làm cho y trở thành lãnh chúa và làm chủ được Henriette, và vì số phận kịch liệt ngăn cản y lập nàng làm hoàng hậu, ở xa đối với người đàn bà mà y yêu, y vẫn mãi là hoàng tử và vua. Nhưng ngày kết án đã đến, đó là một giờ long trọng, phải làm những kẻ tao bạo như cục tráng xuống. Kết án không thể kêu gọi, đao phủ đứng gần quan tòa và không có tin nào về các bạn của y, không có sự cứu giúp, không có cả một dấu hiệu bí mật. Ai có thể mô tả công việc đáng sợ của một bộ óc người trong cảnh im lặng của nhà tù, khi hàng ngàn phỏng đoán nảy sinh và chết đi như những bông ma bỗng sốt, khi những nỗi lo sợ kinh khiếp nhất chống lại những hy vọng điên rồ nhất. Lúc đó từng giây phút có tỷ lệ và giá trị của nhiều năm dài. Lúc đó mọi quá khứ u tối như một con tàu dở, và tương lai sáng rực như ngọn lửa đe dọa của cơn thịnh nộ từ trên trời cao. La Ramée cảm thấy y đã tiêu rồi. Một linh mục được cử đến y, nói cho y hiểu La Ramée không có niềm vui tột đỉnh bày tỏ nỗi đau đớn trong lòng tôn giáo. Tôn giáo này ra lệnh cho y phải thú nhận toàn bộ những lỗi lầm, và người tù không muốn thú nhận gì cả.